Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1275, để La Anh Hồng hoàn toàn thoát khỏi hình tượng trước đây, Đường Ninh không chỉ nhờ Lâm Thiên giúp cô quản lý hình tượng mà quan trọng nhất là làm cho những vệt sẹo trên mặt chị ấy không còn gớm ghiếc và đáng sợ nữa. Đường Ninh đã mời một chuyên gia thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc để điều trị vết sẹo cho La Anh Hồng, dù không thể loại bỏ hoàn toàn nhưng ít nhất vết sẹo cũng có thể mờ đi một cách hiệu quả. Đường Ninh lúc này cũng không biết gì về thân thế của Lâm Thiên, bởi vì Lâm Thiên chưa bao giờ nói về chủ đề này. Vì vậy, lần này Đường Ninh không hề mong đợi chuyện sắp xảy ra trong tương lai, thậm chí nó sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Trước khi La Anh Hồng được đào tạo, Đường Ninh đã yêu cầu chị ấy thu xếp để gặp lại con trai mình, nghiêm túc nói về những suy nghĩ của nhau. Đối với mong muốn được trở lại của mẹ, con trai của La Anh Hồng đã nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy mỉa mai. Mẹ, mẹ cũng không còn trẻ nữa, sao cứ tự làm khô mình hoài vậy? Giờ ra ngoài còn không phải sâu hô hơn sao? Đường Ninh đã dặn La Anh Hồng rằng ngay cả khi lục phủ ngũ tạng chị ấy bị thiêu đốt cũng không thể tỏ ra suy nghĩ muốn cứu vấn với con trai, bảo chị ấy giả vờ hoàn toàn thờ ơ, con đã 22, mẹ không thể quản được con nữa. Nếu con nghĩ rằng ở bên người phụ nữ đó có thể làm cho con hạnh phúc thì hãy đi đi. Mẹ cũng đã nghĩ thông rồi, mẹ cũng muốn sống cuộc sống riêng của mình. Con có thể đi, từ nay về sau mẹ sẽ không quản con nữa. Chàng trai cao lớn nhìn La Anh Hồng với ánh mắt chế giễu, âm cô dùng thủ đoạn chia rẽ chúng tôi. Con nghe cho rõ ràng, mẹ muốn sống cuộc sống của chính mình. Từ nay về sau, con đi đường con, mẹ đi đường của mẹ. Chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con, từ hôm nay trở đi, không cần biết mẹ thành công hay thất bại, đều không liên quan đến con. Tất nhiên, nếu sau này mẹ trở lại giới điện ảnh, con cũng đừng bao giờ đến tìm bà mẹ này nữa. Bởi vì mẹ sẽ không nhận lại con nữa. Đừng lo lắng, tôi tự nhiên sẽ không tìm tới bà, bởi vì bà căn bản không thê thăng được Phùng Tịnh. Đối mặt với sự sỉ nhục của con trai, mắt La Anh Hồng đỏ hoe, như âm chị ấy không có găng hết sức để giữ con lại như trước nữa, vì chị ấy biệt răng với sự tồn tại của Phùng Tịnh, khoảng cách của hai mẹ con chỉ càng ngày càng xa. Sau đó, La Anh Hồng thu dọn đồ đạc và trực tiếp rời khỏi nhà. Điều này khiến người con trai của nhà họ La đang bí mật quan sát ở cửa có vẻ rất ngạc nhiên, sau khi quay lại cậu ta trực tiếp nói với Phùng Tịnh. Mẹ con lần này không có vẻ gì là đang nói đùa. Cô ta còn tìm cả Đường Ninh, đương nhiên không phải nói đùa. Phùng Tịnh mặc bộ đồ ngủ bằng sa tanh, nằm trong phòng khách uống rượu. Nhưng vô dụng thôi, cho dù tìm Đường Ninh, cô ta cũng sẽ không thể đánh bại được tôi. Phùng Tịnh rất tự tin nói, rốt cuộc trong tay chị ta vẫn có một con át chủ bài còn chưa dùng mà. Lâm Thiền không bao giờ ngờ rằng Phùng Tịnh sẽ trực tiếp đến gặp cô ấy nghĩ rằng Phùng Tịnh là vì chuyện của La Anh Hồng, vì vậy sau khi hỏi ý kiến Đường Ninh, Lâm Thiên đã đồng ý đến cuộc hẹn. Tuy nhiên, sau khi đến khách sạn, Phùng Tịnh không nói gì về La Anh Hồng, mà nhìn Lâm Thiên một cách cẩn thận, sau đó niềm nở bảo cô ấy ngồi xuống. Lâm Thiền rất không quen cách tiếp đãi của đối phương, trực tiếp nói. Có chuyện gì, chị cứ trực tiếp nói, cho tôi biết, không cần giả bộ làm gì. Phùng Tịnh ngắng đầu nhìn Lâm Thiên, nhìn chằm chằm một hồi, hai mắt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiền, thưa chị Phùng, tôi và chị không thân thiết như vậy. Lâm Thiên rất chán ghét Phùng Tịnh. Tiễn Thiên, Phùng Tịnh hoàn toàn không để ý đến lời từ chối của Lâm Thiên, bắt đầu khóc lóc thảm thiết nắm lấy tay cô ấy. Chị đang làm cái trò gì vậy? Lâm Thiên hơi hung tợn đẩy chị ta ra. Cách chương.